Thần Điêu Đại Bịp, chương 15, âm mưu, gocchuyenaudio.com, Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, quyển 2, Tân Cảnh, chương 14 âm mưu sáng thế thần lúc này mới tỏ rõ năng lực quản lý nhân sự cao cấp của mình. Cô giao Lạc Yên phụ trách toàn bộ mảng lương thực, nước uống cho toàn đoàn, Lạc Yên sẽ tính toán lại khẩu phần ăn và tiến hành chế biến tảo khô. Đem thịt rán, kiến, tẩm sấy tích trữ riêng cho chuyển thám hiểm. Cô trưng dụng các con búp bê ma quái có các mạch điện tử cao cấp để INF chế tạo những thiết bị hồng ngoại cùng vũ khí cho mục đích phòng thủ và vũ trang. Cho đoàn thám hiểm, cô cũng đặt hàng lão thất nghiên cứu và nhân giống các loại tảo riêng biệt. Dùng trong thực phẩm và y học, những trứng ấu trùng nhỏ xíu đang ẩn trốn dưới tầng địa chất ly. Miêu Thánh sẽ huấn luyện các thành viên trong đoàn, những đòn tự vệ và rèn luyện sức khỏe. Mỗi thành viên sẽ trở thành một chiến binh thật sự nếu có xung đột từ phía bên ngoài. Tam đại mỹ nhân Ngân Nguyệt Thần Giáo sẽ phụ trách trang phục và tóc tai của mọi người. Họ trở thành những nhà may và tạo mẫu thời trang cùng kiểu tóc độc quyền tại Y. Lộ Nhất và Tệ Bạc sẽ thu thập rồi tiến hành đo vẽ bản đồ trên toàn Y. Đồng thời đưa ra những số liệu dự báo về thời tiết và địa chất. Kẹo Chuối trưởng lão sẽ lo phần chăn nuôi và canh tác. Toàn bộ mặt nước và rừng cây trong tương lai đều thuộc quyền quản lý của đệ nhất độc phẩm. Những người khác ai có năng lực riêng đều được khuyến khích phát triển tài năng và cống hiến cho cộng đồng. Cộng đồng Y, có tính đại nghị, quyền biểu quyết là bình đẳng và công bằng. Mọi việc đang đi vào quỹ đạo ổn định. Và vai trò của Joy cũng đang có chiều hướng không còn quan trọng nữa. Joy dường như đang thả lỏng mọi người, y để mặc kho tri thức cho bất kỳ ai đủ khả năng truy cập vào khai thác. Chiếc đồng hồ sinh mạng của mọi người hoạt động hết công suất. Nhiều công trình nghiên cứu của chính phủ các nước mạnh trên địa cầu bị Joy chôm chĩa đã được đem ra trung tâm sinh hoạt cộng đồng Y. Mổ xẻ, Joy biết họ chỉ có được tri thức. Còn phương tiện để thực hiện thì hầu như là con số không. Nhưng với CB Thần Điêu anh mờ mờ cho rằng đây cũng có thể là một thế giới mở. Và khả năng xâm nhập Ali để nắm lấy vận mệnh của chính mình là điều hoàn toàn có thể. Anh rất khôn khéo chọn một góc khuất rồi mày mò tìm cách tháo chiếc đồng hồ sinh mạng ra khỏi cổ tay. Hắc thủ phát hiện ra hành vi mờ ám này. Cô định la toáng lên. Nhưng CB Thần Điêu ra hiệu cho cô im lặng, anh viết ra đất dòng chữ, đồng hồ đang theo dõi chúng ta. Hắc thủ nhíu mày, viết ra, à lại âm mưu gì đây? CB Thần Điêu viết ra đất toàn bộ suy nghĩ của mình. Hắc thủ chăm chú đọc như nuốt từng con chữ, một cuộc họp kín đáo, không một âm thanh nào được phát ra giữa CB Thần Điêu. Hàn Băng, Hắc thủ và INF Thái Bảo. Trên mặt đất chi chít những ký hiệu và chữ viết tắt. Cuối cùng buổi họp kết thúc, trên mặt đất còn sót lại, ba lúa tẻ, sam cùi bắp, một tên ăn mày chính hiệu con nai vàng và một thanh niên giả điên khiêng công chúa. Ai đã khủng điên bạo gan mời họ tham gia âm mưu đảo chính này? Người đó không ai khác ngoài hắc thủ bà chủ vạn vực. Công tác chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Y, đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Miyuki và Anna cùng đi gặp và xin phép Ái Bân giáo chủ để được tham gia đoàn thám hiểm. Ái Bân xua tay, các cô bày vẽ, ở đây ta cũng như các cô, có là vú chảo ý lộn giáo chủ gì nữa đâu. Các cô tu luyện sắp đụng trần, công phu sánh ngang hàng thập đại môn phái tiếng tăm lẫy lừng Y. Phép tắc mà làm gì? À mà thôi, một đứa đi một đứa ở lại để phụ ta hớt tóc may và quần áo. Tự xử hen, hoàn tù xì hay bóc thăm gì cũng được. Ở một gian phòng riêng biệt, Lạc Yên đang chuẩn bị chia tay vị hôn phu ever. Lạc Yên nhìn xung quanh tứ bề rồi nàng đưa tay tự sờ soạng ngực. Ever ngượng quá quay mặt đi chỗ khác. Được một lúc Lạc Yên móc từ trong áo ngực ra một vật giống yêu trao cho người yêu. Ever hỏi, cái gì đây? Lạc Yên thì thào, những kỷ yếu thám hiểm và tài liệu kỹ năng sinh tồn quý hiếm. Ever tiếp tục, làm sao nàng có được nó? Lạc Yên lý nhí, bí mật, khi về em sẽ nói hết cho anh nghe. Ever đưa con Eels nhỏ vào tay áo rồi hôn từ biệt người yêu trước khi ra ngoài. Lạc Yên cũng mau chóng quay về công việc của mình. Lão Sam cùi bắp trốn trong kẹt phòng vội vàng nhảy ra. Y tháo con búp bê trang trí ở cửa phòng rồi nhanh chóng lủi đi và không quên thòng một câu càm ràm. Tưởng được xem XXX sai rẻ công cóc, tại sao lại có chuyện theo dõi lẫn nhau? Tại sao Lạc Yên lại giấu giếm mọi người về cái yêu kia? Tại sao, và tại sao, cách chương.